Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, ta phải về nhà, tu sĩ cả đời bên trong, cần kinh nghiệm hai lần thiên phạt, lần đầu tiên thiên phạt, tại bước vào tinh vương cảnh thì, lần thứ hai thiên phạt, chính là tại trở thành tinh thần thời điểm mà ni tuy rằng Chu Chí Đại đã là tử linh. Nhưng mà hắn lúc còn sống cũng là tu sĩ, hơn nữa hắn vô cùng cường đại, cho nên tự nhiên có thể biết được, hiện xuất hiện mây đen thiểm điện, chính là thiên phạt, tại hắn nghĩ đến, kinh khủng như vậy thiên phạt, nhất định là nhằm vào tinh thần, hơn nữa tần tinh nơi triển lộ ra khí thế cường đại, chắc cũng là đạt tới tinh thần cảnh, nhưng mà tần tinh trả lời. Chính là để cho hắn bị khiếp sợ căn bản liền một cái chữ cũng không nói ra được. Uy lực khổng lồ như vậy thiên phạt, cũng chỉ là nhằm vào tinh hầu. Nếu mà mỗi một vị tinh hầu đang trùng kích tinh vương thời điểm, đều phải đối mặt loại này thiên phạt. Như vậy trên cái thế giới này, cũng sẽ không có tinh vương, lại càng không có tinh quân tinh hoàng cùng tinh thần rồi. Tần Tinh cũng không có lừa Chu Chí Đại, hắn hiện tại thật chỉ là cửu chuyển tinh hầu, bất quá, điều này cũng làm cho đại biểu sau khi hắn sống lại tu vi, trực tiếp từ cửu chuyển tinh hầu cảnh bắt đầu, sở dĩ không thể càng cao, là bởi vì tinh vương cảnh là một cái khe, thiên phạt cũng là nhất định phải từng trải, nếu không mà nói, bằng vào đến hắn đưa tới những này tinh khí, đủ để cho hắn thoải mái đạt đến tinh hoàng thậm chí cảnh giới cao hơn. Tại Chu Chí Đại cảm khái bên trong, răng đầy mấy chục triệu trượng tinh không mây đen bên trong, đã có một đạo dài đến 10 vạn trượng thiểm điện, hướng về tần tinh mạnh mẽ bổ xuống. Không phải một đạo, là một đạo tiếp tục một đạo. Tổng cộng 9981 đạo, thiên phạt hạ xuống thiểm điện uy lực cùng số lượng, đều là từng bước gia tăng, lúc bắt đầu sau khi là một đạo, sau đó là vài đạo, lại là hơn 10 đạo, cuối cùng mới là 81 đạo, mà bây giờ tần tinh thiên phạt, chính là ngay từ đầu chính là 81 đạo đồng thời rơi xuống, mà thôi nhất đạo thiểm điện kia. Càng là dài đến ngàn vạn trượng, quả thực giống như là một cái kéo dài thẳng táp tinh không khổng lồ kim long. Sau một khắc, tần tinh liền đã hoàn toàn bị biển điện bao phủ, cũng sớm đã con rùa rúc vào thu hồn thuyền trong góc Chu Chí Đại. Trong lòng không nhịn được bắt đầu lo lắng, tần tinh chẳng lẽ phải bị hôm nay phạt cho giống như đánh chết đi. Chính là không đợi hắn cái ý niệm này chuyển xong, toàn bộ thiểm điện, vậy mà trong nháy mắt biến mất, tần tinh thân thể cũng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ có điều, vào giờ phút này tần tinh thân thể, vậy mà cũng là tản mát ra nồng đậm kim quang, tựa như kim thân pho tượng một dạng, quang diệu ngàn vạn trượng. Chu Chí Đại lần nữa trợn tròn cặp mắt nói, ngươi đem thiên phạt thiểm điện hấp thu. Tần tinh cũng không để ý hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu kia quay cuồng vô số mây đen. Đang lấy tốc độ cực nhanh, tiêu tán, trong nháy mắt, toàn bộ mây đen đều biến mất hết rồi. Thiên phạt, vậy mà kết thúc như vậy. Đây... Chu Chí Đại lần nữa không nói gì, đây mới thực sự là sấm to mưa nhỏ, cho hắn cảm giác, giống như là hôm nay phạt tựa hồ cũng có linh tính. Hết sức rõ ràng căn bản không có khả năng ngăn cản tần tinh tu vi cảnh giới đề thăng, không có khả năng ngăn cản tần tinh đường đi tới trước, cho nên dứt khoát ứng phó một hồi. Trực tiếp hạ xuống nhiều nhất số lượng thiểm điện, hoàn thành mình nhiệm vụ, sau đó nhanh chóng đi, hướng theo thiên phạt kết thúc. Tần tinh tinh hồn bên trong, xuất hiện một cái đạp tinh lộ, Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh mở rộng đấy. Một bước, hai bước, chín bước, chín bước đạp tinh lộ. Tinh này ta làm vương, tinh vương cảnh, tinh lộ phần cuối tinh vân hiện. Một đóa, hai đóa, chín đóa, tinh quân cảnh, hất ra tinh vân thấy tinh không. Một phiến tinh không mênh mông xuất hiện ở tần tinh tinh hồn bên trong. Tự nhiên, đây liền đại biểu hắn tu vi cảnh giới đã bước vào tinh hoàng cảnh. Lúc trước tần tinh cảnh giới là nhị phương tinh hoàng, mà tại thuộc về hắn tinh không bên trong chỉ có ba khỏa tinh thần, theo thứ tự là tần thiên tinh, hách liên tinh cùng thôn thiên tinh. Nhưng mà vào giờ phút này, tại hắn tinh không bên trong lại là đồng thời xuất hiện hàng trăm hàng ngàn khỏa đang chậm rãi ngưng tụ thành hình tinh thần. Những tinh thần này bên trong, trừ lúc trước tần thiên tinh, hách liên tinh cùng thôn thiên tinh ra, những ngôi sao còn lại, tất cả đều là tần thiên tinh. Những này tần thiên tinh, chính là đến từ hắn kia trăm ngàn lần luân hồi sinh ra chi địa. Nhưng phàm là đã cùng đời này hắn nơi hoàn toàn dung hợp một đời luân hồi, hôm nay liền tại phiến tinh không này bên trong ngưng tụ ra một khỏa tần thiên tinh. Thậm chí những này tần thiên tinh vị trí tựa như cùng những cái kia lục lạc chương màu vàng ban đầu tại trong cơ thể tần tinh xếp hàng vị trí một dạng, không kém chút nào. Chỉ có điều, cũng không là tất cả lục lạc chương màu vàng đều nổ ra, vẫn có một phần nhỏ tuy rằng hiện đầy vết nứt nhưng lại duy trì hoàn chỉnh. Điều này cũng làm cho có nghĩa là tần tinh cũng không có đem chính mình toàn bộ luân hồi chuyển thế tất cả đều dung hợp. Nói thí dụ như đã từng thân là cửu tinh tinh mệnh sư một đời kia, còn có đã từng thân là sở hàn y tinh ca ca một đời kia. Vì vậy mà tần tinh vẫn không biết tự mình rốt cuộc là ai, trải qua nhiều như vậy luân hồi chuyển thế lại là vì thực hiện cái mục đích gì, tìm kiếm vấn đề gì câu trả lời. Bất quá những này đối với tần tinh lại nói đều đã không cần quan trọng gì cả, bởi vì hắn hiện tại có so sánh những này càng chuyện trọng yếu muốn đi làm money. Báo thù, tần tinh từ trước đến giờ là có ân tất trả, có thù tất báo. Hắn và Minh Tôn trong lúc đó thù hận, coi như thế giới hủy diệt, cũng khó mà hóa giải. Tần tinh tu vi đề thăng, rốt cuộc kết thúc, bởi vì hắn không biết cảnh giới phân chia cụ thể tiêu chuẩn, cho nên dứt khoát đem chính mình tinh không hiện ra cho Chu Chí Đại. Cửu phương tinh hoàng, mới cửu phương tinh hoàng. Nhìn đến tần tinh tinh không, Chu Chí Đại trong thanh âm rõ ràng tiết lộ ra nồng đậm nghi hoặc, thậm chí còn mang theo vẻ thất vọng. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, tần tinh khẳng định ít nhất đã là tinh thần, không thì làm sao lại tản mát ra để cho mình đều cảm thấy sợ hãi khí thế đâu. Bất quá, Chu Chí Đại cũng biết, tần tinh cửu phương tinh hoàng, cũng toàn bộ tu sĩ trong nhận thức biết cửu phương tinh hoàng, tuyệt đối có đến khác nhau trời vực, tu vi cảnh giới chỉ là tham khảo, chân chính trọng yếu là thực lực. Tần tinh hôm nay có thực lực, Chu Chí Đại vẫn không biết. Nhưng chỉ bằng mượn tần tinh nhị sắc chi cốt, bằng vào tần tinh thu được hai loại hoàn chỉnh bản nguyên truyền thừa, lại thêm bản nguyên âm hỏa, cũng đủ để cho hắn tràn đầy mong đợi. Hơn nữa, Chu Chí Đại còn không biết, trừ những thứ này ra, tần tinh còn có ngàn bách thế luân hồi ký ức chồng chất, kiến thức tích lũy. Những này là một cái to đại bảo khố, bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, liền tần tinh đều vẫn chưa thể khám phá ra, mà mới là tần tinh cường đại nhất vốn liếng. Tần tinh đưa tay đem trôi nổi tại bốn phía chưa từng nổ tung lục lạc chương màu vàng vẫn nhét vào mình tinh hồn bên trong, Sau đó hỏi lần nữa, ta ở đây đã bao lâu? Hơn một năm. Cái gì? Tần Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, đã một năm lâu như vậy rồi. Thời gian một năm ngươi còn cảm thấy dài. Trong một năm, ngươi chẳng những hoàn thành trọng sinh, hơn nữa tu vi cũng có tăng vọt. Đây muốn đổi thành những người khác, ngàn năm vạn năm cũng không nhất định có thể làm được. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tần Tinh không để ý đến Chu Chí Đại oán giận, tự nhủ, ta chưa bao giờ diệt tinh vực đi tới bản nguyên tinh vực. Trên đường trở ngại gần thời gian 2 năm, hôm nay tại nơi đây lại là đi qua thời gian 1 năm. Như thế xem ra, thời gian 3 năm đã sắp đến. Tần Tinh cũng không phải ngại mình trọng sinh thời gian dài, mà là bởi vì thông minh chi lộ giới bích bên trên, từ tử vi đế thần bọn họ thêm đạo phong ấn kia, chỉ có thể ngăn cản minh tu thời gian 3 năm mà ni hôm nay thời gian 3 năm sắp tới. Nói cách khác, minh tu lúc nào cũng có thể đột phá phong ấn, đại cử binh xâm lấn bất diệt tinh vực. Tần Tinh trong mắt đột nhiên phóng thích ra sát khí trùng thiên. Ta phải về nhà. Chu Chí Đại há hốc mồm, rất muốn nói cho Tần Tinh, thế gian này tồn tại một loại luân hồi phù văn, mà luân hồi phù văn rất có thể đã xóa đi cùng Tần Tinh có liên quan một ít gì đó. Nhưng mà cuối cùng, Chu Chí Đại vẫn là ngậm miệng lại, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại Tần Tinh, tuy rằng nhìn qua vô cùng yên lặng, nhưng mà trên thực tế, trong lòng của hắn tràn ngập nồng đậm bi thương. Bất kể là tiểu hỏa biến mất, còn là bất diệt kiếm gãy mở, bất kể là hách liên trùng quay về ở tại kén, vẫn là sở hàn y hình thần câu diệt, những này đều bị hắn chôn giấu thật sâu trong lòng. Vì vậy mà, liên quan tới luân hồi phù văn sự tình, hãy để cho hắn muộn giờ biết rõ tốt hơn. Liên loại này, thu hồn thuyền đột nhiên đổi phương hướng, trở lấy trùng sinh Tần Tinh, hướng về bản nguyên tinh vực cửa vào, hướng về bất diệt tinh vực, hướng về ra phương hướng về phía cấp tốc đi tới. Mà Tần Tinh cũng không biết, tại hắn nhớ thương nhất trong nhà, chờ đợi đến hắn, sẽ là sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.